Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1579, Băng Sơn Tan Vỡ. Hải Tiên, Cổ Phong mắt sáng như đuốc, hắn không nghĩ tới, Hải Tiên hội là như thế phương thức xuất hiện, cái này vô biên trận văn, thì là người nào bố trí, đến trấn áp hắn, chắc hẳn, nếu không có những cái này trận văn tồn tại, hắn sớm đã rời đi Linh Hải. Đến đây xuất thủ với mình. Cổ Phong, ngươi không phải một mực rất muốn gặp ta sao? Hôm nay, ta liền nhường ngươi gặp một lần. Trận pháp này áp lão tử mấy ngàn năm. Hôm nay đừng nghĩ lại ngăn chặn lão tử. Phá cho ta. Giờ khắc này, Hải Tiên quát lên. Thân thể bên trên, vô biên lôi mang lấp lánh mà lên. Cỗ khí tức này, Cổ Phong ánh mắt, lúc này biến đổi. Hải Tiên trên thân khí tức đã đạt tới 5 lần lôi kiếp. Hải Tiên càng là đã vượt qua 5 lần lôi kiếp. Bành bành bành. Cũng tại lúc này, cái kia trận pháp cực nhanh tan vỡ ra. Toàn bộ đặt ở Hải Tiên trên thân trận pháp, toàn bộ tan vỡ. Tại vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, Hải Tiên ngẩng đầu. Nhưng mà đương mọi người thấy Hải Tiên dung nhan trong nháy mắt, tập thể ánh mắt đờ đẫn. Cái này, cho dù Cổ Phong tâm tính trầm ổn, giờ khắc này, trong nháy mắt cũng là dung nhan ngưng kết, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, bởi vì, người trước mắt này, cùng hắn dung mạo, giống như đúc, tất cả mọi người chấn kinh, Hải Tiên làm sao sẽ cùng Phong Đế dáng dấp giống như đúc, hai người là song bào thai huynh đệ, hoặc là, cái này Hải Tiên là Phong Đế phân thân, không thể, cái này toàn bộ, đều khó có khả năng. Ai đều hiểu rõ, năm đó Cửu Châu đế tử chỉ có một cái. Về phần phân thân, Phong Đế tạo phúc Cửu Châu, như thế nào để chính mình phân thân trở thành Hải Tiên? Đối kháng Cửu Châu, đồng thời, rất nhiều người đều hiểu rõ. Hải Tiên nhiều lần đối với Cổ Phong xuất thủ. Bất quá, cái này Hải Tiên, đến cùng vì sao sẽ có được cùng Cổ Phong giống như đúc? Hai người đến cùng là quan hệ như thế nào? Giờ khắc này, chỗ có người trong lòng đều là mang theo nghi vấn, cho dù Cổ Phong chính mình, cũng là như thế. Một hồi lâu, Cổ Phong mới mở miệng, Hải Tiên, ngươi, ha ha, thế nào, Cổ Phong, rất kinh ngạc sao? Hải Tiên mở miệng, khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng, cái này cùng chính mình giống như đúc dung mạo người, cho Cổ Phong một loại cảm giác kỳ quái. Giờ khắc này, Cổ Phong bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi Hải Tiên lời nói. Ngươi toàn bộ, đều là ta, Hải Tiên vì sao sẽ nói ra lời như vậy? Cổ Phong mở miệng, ngươi, rốt cuộc là ai? Cổ Phong, hôm nay hai người chúng ta, chỉ có một người, có thể sống sót. Nếu là ta thắng, ngươi toàn bộ đều muốn thuộc về ta. Ngươi sẽ tử vong, sẽ không còn tồn tại. Ngươi cũng không cần thiết hiểu rõ ta là ai. Nếu như ngươi thắng, ta có thể nói cho ngươi toàn bộ. Hải Tiên mở miệng, vậy liền, động thủ đi. Cổ Phong mở miệng, Tuế Nguyệt kiếm nắm chặt trong tay, lập tức trực tiếp một kiếm bổ ra. Vô hình, 5 lần lôi kiếp Hải Tiên, cho Cổ Phong áp lực. Cổ Phong đem rốt cuộc không có bất kỳ cái gì giữ lại. Hôm nay sẽ ra tay toàn lực, chuẩn tiên thuật, vô hình, trong nháy mắt. Cổ Phong bổ ra cái này một đạo kiếm khí từ bên trên bầu trời. Biến mất, tiếp theo, trực tiếp xuất hiện tại Hải Tiên trước mặt, hướng về Hải Tiên trực tiếp đánh xuống. Vô hình kiếm, kiếm vô hình, có thể bỏ qua tất cả phòng ngự. Đây là Cổ Phong rất nhiều chuẩn tiên thuật bên trong, khó khăn để phòng nhất một cái. Nhưng mà, cũng tại lúc này, cái kia trên đảo hoang, cái kia đào thụ bên trên cái kia duy nhất một khỏa thanh sắc quả đào, bỗng nhiên hào quang lóe lên. Hắn thoát ly đào thụ, chớp mắt đã tới. Cái kia tất sát nhất kích kiếm khí, càng là trực tiếp bị cái này thanh sắc quả đào ngăn trở. Đồng thời, một mảnh thanh sắc gợn sóng hiển hiện. Kiếm khí này, nhất định là hoàn toàn bị cái này thanh sắc quả đào hút dọn sạch. Hải Tiên nhìn lấy Cổ Phong, cười nhạt, chuẩn tiên thuật. Không hổ là Cổ Phong, quả nhiên có chút bản sự, chẳng qua đáng tiếc, đối với ta vô dụng, trả lại cho ngươi. Lời nói ở giữa, Hải Tiên mở miệng, Trước mặt thanh sắc quả đào run lên. Lúc này, một đạo kiếm khí chớp mắt mà ra, tiếp theo trực tiếp biến mất. Sau một khắc, kiếm khí này xuất hiện ở Cổ Phong trên đỉnh đầu, hướng về Cổ Phong hung hăng đánh xuống. Vô hình, cái này chuẩn tiên thuật vô hình bị Hải Tiên hấp thu, giờ phút này càng là lại phóng xuất ra. Ngược lại đối với Cổ Phong xuất thủ, nhưng chính mình chuẩn tiên thuật, Cổ Phong tự nhiên ứng đối ung dung, vung tay lên, trực tiếp đem kiếm khí này thu hồi. Cực dương chi hỏa, cực âm chi hỏa, băng hỏa trưởng, giết. Cổ Phong mở miệng, tay trái cực âm chi hỏa hiển hiện, tay phải cực dương chi hỏa hiển hiện. Sau một khắc, hai trưởng hợp lại, một đầu băng hỏa cự trưởng, trực tiếp gào thét mà ra. Thu, Hải Tiên mở miệng, thanh sắc quả đào bên trên, lần nữa quang mang chớp nhấp nháy. Một mảnh thanh sắc gợn sóng lần nữa khuếch tán mà ra. Tại thanh sắc gợn sóng chạm đến cái kia băng hỏa cự trưởng trong nháy mắt, băng hỏa cự trưởng trong nháy mắt vặn vẹo, theo sau chính là bị thanh sắc quả đào hút vào trong đó. Tất cả mọi người tại chỗ đều là khiếp sợ không thôi. Cái này thanh sắc quả đào rốt cuộc là như thế nào bảo vật, vậy mà như thế cường hoành. Cái gì thần thông, vậy mà đều có thể thu lấy. Cổ Phong, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Cái này thật có chút để bản tiên thất vọng. Hải Tiên nhìn về phía Cổ Phong, mang theo vài phần trêu tức tâm ý. Ta nhìn đến ngươi cái này quả đào, có hay không cái gì đều có thể thu? Băng Sơn, đến. Cổ Phong mở miệng, lúc này trong lòng bàn tay, hư không trận văn lóe lên. Trong nháy mắt, hư không vỡ vụn, một tòa cự đại băng sơn trong nháy mắt giáng lâm, hướng thẳng đến Hải Tiên trấn áp tới. Băng sơn này, ta xác thực thu không được. Hải Tiên gặp tình hình, nhạt nói, lập tức vung tay lên. Lúc này, trên đảo hoang, cái kia viết nhàn sự chớ quấy rầy chữ tàn phá bia đá bỗng nhiên chấn động, lập tức từ đảo hoang thoát ly, trực tiếp bay lên trời. Bay lên trời đồng thời, bia đá bên trên quang mang chớp nhấp nháy, trong nháy mắt một tòa vô cùng cự đại kim sắc thạch bi hư ảnh tại bề ngoài hiển hiện. Cái này kim sắc thạch bi hư ảnh khí thế hãi nhiên, giống như có thể dơ cao thương thiên. Oanh, băng sơn rơi xuống, kim sắc thạch bi hư ảnh trực tiếp đem nó dừng lại. Cổ Phong chỉ cảm thấy ở nơi này kim sắc thạch bi hư ảnh bên trên truyền đến một nguồn sức mạnh, chính mình băng sơn nhất định không cách nào lại hàng lâm mảy may. Lang, Cổ Phong mở miệng, trong nháy mắt một đạo chí tôn đạo niệm bay ra, trực tiếp rơi vào băng sơn bên trên. Băng sơn bên trên trong nháy mắt hiện ra một cái cự đại kim sắc lăng tự. Băng sơn khí thế càng tăng lên, nhưng mà cái kia kim sắc thạch bi hư ảnh lại là dị thường cường hoành, băng sơn như cũ không thể chìm xuống mảy may. Lang, Cổ Phong lần thứ hai mở miệng, lại là một đạo chí tôn đạo niệm bay ra, trấn áp tại băng sơn bên trên. Trong nháy mắt băng sơn bên trên vết dạn hiển hiện, nhưng mà cái kia kim sắc thạch bi hư ảnh như cũ không có tan vỡ. Lang, Cổ Phong mở miệng lần nữa, đạo thứ ba chí tôn đạo niệm bay ra, lấy Cổ Phong bản tôn hiện tại thực lực, điều động ba đạo chí tôn đạo niệm đã là cực hạn. Đạo thứ ba chí tôn đạo niệm rơi vào băng sơn bên trên, băng sơn bộc phát ra cực kỳ khủng bố khí tức, cái kia kim sắc thạch bi hư ảnh rốt cục rung động. Oanh, vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, kim sắc thạch bi hư ảnh tan vỡ, đồng thời băng sơn cũng là thuận theo tan vỡ ra. Phốc, Cổ Phong thu hồi ba đạo chí tôn đạo niệm, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Băng sơn là hắn lấy tâm thần tế luyện bảo vật, giờ khắc này băng sơn bị hủy, hắn thần hồn bị hao tổn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương, đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.